huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 05, thánh địa trong. Không phải nuôi người rảnh rỗi. Đối mặt Lý Hoa thịnh tình mời, Tiêu Phàm rơi vào trầm tư bên trong. Mới vừa chỉ là mấy chậu ngưng thần tử ngọc cơm, để Tiêu Phàm công lực đại tiến. Nếu như mỗi ngày đều tới đây ăn nên làm ra, chỉ sợ tu vi nhất định là tiến triển thần tốc. Chỉ là, nghe hai bọn họ nói, kiếm các phế tích trong huyết nguyên châu, hiệu quả thật tốt, hắn cũng không muốn bỏ qua. Lập tức, Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng nói, không biết cái kia môn phái nhiệm vụ, chúng ta nếu là muốn đi, mấy ngày phía sau đi trước. Lý Hoa trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Giải thích, cái này đúng vậy, nhưng ở trong vòng nửa tháng, tất nhiên là biết lên đường. Dù sao, chúng ta ngoại môn đệ tử có mấy trăm ngàn, cũng không phải là mỗi một người học trò đều sẽ đi trước kiếm các phế tích. Nếu như tấn thăng làm nội môn đệ tử thì tốt rồi. Môn phái nhiệm vụ có thể tùy tâm lĩnh, căn bản không cần nghe theo nhiệm vụ điện an bài. Tiêu Phàm gật đầu, nói ban đầu thánh địa tỏa ủng đệ tử mấy trăm ngàn. Trong đó đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chỉ có hơn 5-6 ngàn người, mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử, cuối cùng trở thành nội môn đệ tử, gần có hơn mấy ngàn người, trong trăm có một, khó khăn kia không thể bảo là không cao. Đệ tử nòng cốt càng là chỉ có mấy trăm người, đi lên nữa chân truyền đệ tử thì càng ít, chỉ có 106 người. Có người nói, vốn là 108 người, nhưng ở mấy năm trước trảm yêu trừ ma bên trong chết trận. Bên ngoài vị trí vẫn ghế trống, mà chân truyền đệ tử bên trên, chính là thánh địa thánh tử. Đây chính là toàn bộ nói ban đầu thánh địa cao cấp nhất, tôn quý nhất người một trong. Hiện nay, toàn bộ nói ban đầu trong thánh địa chỉ có 3 gã thánh tử, theo thứ tự là nói một thánh tử, đạo hoa thánh tử, cùng với nói nguyệt thánh tử. Ở thánh địa trong, đẳng cấp xâm nghiêm, tôn ti có thứ tự, giữa người và người cạnh tranh không thể so bên ngoài kém. Tài nguyên là có hạn, tự nhiên là muốn phân cho những cái này nỗ lực thêm có thiên tư người. Những cái này không phải nỗ lực, thiên tư lại không được người, chính là bị đào thải ra khỏi đi. Nói ban đầu thánh địa, mỗi 10 năm tổ chức cùng nhau thu đồ đệ đại hội. Trong 10 năm, nếu như còn chưa từng tấn thăng làm nội môn đệ tử, sẽ gặp bị trục xuất ra sơn môn, vĩnh bất tái mướn người. Mà nội môn đệ tử cũng là có tương tự đấu loại cơ chế, vì chính là dùng hết khả năng bảo trì máu mới, sàng lọc chọn lựa thiên tài xuất sắc nhất, đem tài nguyên dùng ở người thích hợp trên người. Thánh địa trong, không phải nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên, cố gắng như vậy tu hành, không có khả năng không có lợi. Trở thành nội môn đệ tử, nói ban đầu thánh địa trong tất cả võ học đều có thể nhìn, liền nói ban đầu thánh địa bát đại tuyệt học cũng có thể tuyển chọn một cửa trong đó. Mặt khác, còn có thể phân phối phòng ngự linh khí nhất kiện, công kích linh khí nhất kiện, mỗi tháng có thể lĩnh ước chừng 100 mai trung phẩm linh thạch. Phải biết, một viên trung phẩm linh thạch ước chừng có thể hối đoái 10.000 miếng linh thạch hạ phẩm đâu. Nếu như tiến giai thành đệ tử nòng cốt, đó chính là càng nguy. Không chỉ có mỗi tháng có thể lĩnh 1.000 miếng linh thạch thượng phẩm bổng lộc, còn có tông môn trang bị phòng ngự cùng công kích bảo khí mỗi bên nhất kiện. Bát đại tuyệt học càng là có thể tùy ý học tập. Phải biết rằng, một viên linh thạch thượng phẩm ước chừng có thể hối đoái 10.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Còn như chân truyền đệ tử tại địa vị bên trên, hầu như cùng trưởng lão ngang hàng, được hưởng đãi ngộ cũng cùng trưởng lão tướng cùng, mỗi tháng linh thạch thượng phẩm 10.000 miếng, thượng đẳng công kích và phòng ngự bảo khí mỗi bên nhất kiện, càng có thể mở đỉnh núi, kéo bè kết phái, vì đó chu kéo tài nguyên. Có thể nói, ở tại bọn hắn đỉnh núi bên trong, bọn họ chính là vương một dạng tồn tại, liền tông môn đối với lần này đều không thế nào quản. Nói ban đầu thánh địa cũng không sợ bọn họ sẽ phản bội. Từ lúc tấn thăng làm nội môn đệ tử lúc, đã đem bên ngoài bối cảnh điều tra nhất thanh nhị sở. Tổ tiên tám đời đều sẽ tra ra manh mối. Có người nói, chi như vậy, là năm đó có một dị tộc thay hình đổi dạng. Bái sư vào một thánh địa, còn tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Đối với thánh địa tạo thành tổn thương cực lớn. Từ đó sau đó, mười nhị thánh đối với môn hạ đệ tử lai lịch thân phận đều khá trọng thị, phải ngược dòng bên ngoài bổn nguyên. Kể từ đó, còn thật sự phát hiện không ít dị tộc người, xem như là miễn đi một ít tai họa. Mà ở nói ban đầu thánh địa trong, muốn tấn chức đẳng cấp cũng cực kỳ không đơn giản. Ngoại môn đệ tử muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử, linh động cảnh tu vi là cơ bản, thêm vào còn cần 10.000 điểm cống hiến lại có thể. Điểm cống hiến có thể thông qua hết thành môn phái nhiệm vụ, nộp lên thiên tài địa bảo, cùng với ở trung thổ biên giới trảm sát dị tộc tới thu hoạch. Nội môn đệ tử tấn thăng làm đệ tử nòng cốt, tu vi cần đạt được thần thông cảnh lại có thể. Cốt linh không thể vượt lên trước 50 năm, điểm cống hiến cần ước chừng 100.000 điểm, mà đệ tử nòng cốt tấn thăng làm chân truyền đệ tử, tu vi cần đạt được trường sinh cảnh, cốt linh không thể vượt lên trước 100 năm, điểm cống hiến càng là cần ước chừng 100.000 không điểm. Còn như thánh tử, vậy không phải vẻn vẹn chỉ là tu vi cùng điểm cống hiến vấn đề, nhưng lại ngoài định mức yêu cầu cơ thể chất không phải tầm thường. Ở trong cái thế giới này, có một loại người, sinh nhi không giống người thường, có không thể tầm thường so sánh thể chất đặc thù. Loại này thượng thiên ban cho thể chất đặc thù, có các loại bất khả tư nghị khả năng, cho nên lại được gọi là trời ban chi tử. Bọn họ bên trong, có tu hành tốc độ cực nhanh. Người bình thường cần 100 năm mới có thể tu đến trường sinh cảnh. Đối với hắn mà nói, khả năng chỉ cần 20 năm là có thể. Có thì là đối với nào đó loại công pháp có đặc thù thêm được hiệu quả. Có người nói, ở huyền băng thánh địa trong huyền dịch thánh tử, chính là huyền âm thần thể. Tu luyện huyền băng thánh địa đế kinh, có thể lấy trường sinh cửu trọng thiên tu vi. Đối kháng thánh nhân cảnh huyền băng thánh chủ, 10 chiêu chưa từng bị thua, đủ có thể thấy loại này thể chất đặc thù đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm trong lòng có liền quyết nghị, chậm rãi nói, lần này môn phái nhiệm vụ, sợ rằng không thể cùng các ngươi cùng nhau. Lý Hoa sắc mặt trở nên cứng đờ, hỏi tới, vì sao, chẳng lẽ, ngươi là chướng mắt chúng ta? Một bên Trương Trần, sắc mặt cũng là vì đó lạnh lẽo, cảm thấy Tiêu Phàm đây là có chút không tán thưởng. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ta muốn một thân một mình đi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đối với tự thân tôi luyện hiệu quả cao hơn. Trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là của hắn tìm cớ, nguyên nhân chân chính vẫn là xuất xứ từ với Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công có thể nuốt phệ tất cả, luyện hóa tất cả, đối với tư nguyên nhu cầu khá lớn. Nếu muốn rất nhanh tiến giai, tư nguyên tầm quan trọng, không thể giải thích, kiếm các phế tích bên trong, nhốt vô số huyết ma tộc người. Ở Tiêu Phàm trong mắt, đó chính là hắn lên cấp tài nguyên. Nếu là có người bên ngoài ở đây, hắn còn như thế nào dám không kiêng nể gì cả thi triển Thôn Thiên Ma Công. Một phần vạn bị người trở thành là tà ma ngoại đạo, chuyện kia có thể to lắm. Ngay cả là không phải bị coi thành tà ma ngoại đạo, bên trong tông môn có người hướng hắn mạnh mẽ tầm Thôn Thiên Ma Công, hắn cho còn chưa phải là cho. Tổng hợp lại suy nghĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể buông tha cùng Lý Hoa đám người đồng hành. Lý Hoa cười cười xấu hổ, gật đầu nói, không nghĩ tới chí hướng của ngươi đúng là làm một cái khổ tu sĩ. Thảo nào phía trước biểu hiện vậy cường hãn, nghĩ đến cũng không phải không có đạo lý. Khổ tu sĩ chính là tu luyện giả bên trong tương đối loại khác một loại người. Hắn chúng ta đối với tự thân tôi luyện, có thể nói là đang hành hạ chính mình, còn luôn luôn độc lai độc vãng, tính khí quái dị. Tiêu Phàm gật đầu, im lặng không lên tiếng, miệng lớn ăn, không lên tiếng nữa. Lý Hoa cùng Trương Trần liếc nhau, sau đó đánh xong một tiếng bắt chuyện phía sau, hai người chính là liên quyết ly khai. Bọn họ muốn lôi kéo nhân không ngừng Tiêu Phàm một người. Tiêu Phàm đã cự tuyệt bọn họ mời, bọn họ tự nhiên sẽ đi tìm những người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.